Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758, nhận. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Elsa Foster liền một câu. Sau đó xoay người hướng về phía những thứ khác mấy người nói. Thật xin lỗi, ta không thể không đặc biệt tiếc nuối cùng các ngươi nói xin lỗi. Chúng ta sẽ trả cho các ngươi chạy đi chạy lại tiền xe cùng các ngươi lần này tới bữa ăn phí bổ túc. Hơn nữa các ngươi đúng là một nhóm cuối cùng khảo hạch người. Chúng ta đã tìm được người thích hợp chọn. Gặp lại, các cô gái. Melissa cho còn dư lại mấy người phát cho mỗi người một phong thư. Mấy cô nương kết quả phong thư. Nhéo một cái, phát hiện bên trong có chút độ dày. Tối thiểu có mấy tờ tiền giấy. Vì vậy trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Đây là lần đầu tiên tìm việc làm. Không có nhận còn có thù lao cầm. Vì vậy thất lạc tâm tình cũng cao hứng. Bất quá bọn họ cũng vẫn là vô cùng hâm mộ Elsa Foster. Bởi vì là nàng lưu lại thì đồng nghĩa với nàng đã được trúng tuyển. Đây chính là mỗi một tháng 20.000 đô la tiền lương công tác à. Ai có thể mỗi một tháng kiếm lấy 20.000 đô la. Ở tuổi trẻ như vậy lúc này đây quả thực là trong đời vĩ đại nhất cơ hội. Tốt lắm, người được trúng tuyển, Elsa Foster nói, ta thật cao hứng ngươi cho ta phô bày ngươi tài nghệ. Nhưng là, ngươi có thể làm cho Maria thích ngươi. Ở trong thời gian ngắn như vậy, đây mới là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Thật ra thì, cũng không việc gì, chỉ cần ngươi cùng nàng ngang hàng đối đãi là được rồi. Ta chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, ta là bạn nàng, mà không phải là giáo viên là được. Elsa cười, đây là ta cùng người bạn nhỏ chung đụng bí quyết. Nói hay vô cùng, lúc này bên cạnh truyền đến một cái thanh âm. Quay đầu vừa thấy, là Trần Phàm, hắn hướng về phía Elsa cười nói. Ta rất thưởng thức ngươi mới vừa nói. Hơn nữa bày tỏ hoàn toàn đồng ý. Đám con nít cần chính là bạn. Mà không phải là giáo viên. Bạn sẽ ảnh hưởng bọn họ. Mà không phải là ra lệnh bọn họ. Xem ra ta lựa chọn là chính xác. Hơn nữa, ngươi lần đầu tiên mở miệng, cũng không có giống như những thứ khác cô nương vậy, là cùng ta chào hỏi, mà là cùng Maria. Bọn hắn trong mắt chỉ có thấy được ta người ông chủ này, mà không có Maria. Rất hiển nhiên đây là không thích hợp làm đứa nhỏ giáo viên dạy kèm ở nhà. Mà ngươi vừa vặn ngược lại, trong mắt ngươi chỉ có đứa trẻ. Đây mới là trọng yếu nhất. Ngươi lựa chọn, tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, Elsa nhìn xem Melissa, có chút kỳ quái nhún vai một cái. Phía sau khảo hạch, Trần Phàm không có tham dự vào. Nếu như vậy nói, chẳng lẽ mình nhận cùng Trần Phàm cũng có quan hệ? Đúng vậy, hắn đối với ta nói, ngươi rất tốt. Để cho ta lưu ý một chút. Melissa cười. Dĩ nhiên, coi như hắn nói như vậy, cũng không coi là, cũng phải chờ ta khảo sát hợp cách mới được. Bất quá, người rất tốt, cũng là trong lòng ta thí sinh. Tốt lắm, Elsa, Maria liền giao cho ngươi. Dĩ nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Elsa nhanh chóng gật đầu. Trần Phàm hướng về phía nàng cười nói. Cái này ta bỏ mặc. Ta chỉ cần thấy được Maria vui vẻ là được rồi. Ta muốn nàng có cái vui sướng tuổi thơ. Cho nên vô luận ngươi dạy nàng cái gì, ta cũng không hề phản đối. Ta chỉ xem kết quả. Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Đây mới là cha mẹ đối đãi con cái tốt nhất thái độ. Elsa cười, gật đầu một cái bày tỏ tán đồng nói. Như vậy, ta từ lúc nào có thể bắt đầu làm việc? Sáng sớm ngày mai đến đây đi. Ta yêu cầu công tác thời gian ngươi đã biết. Mỗi ngày 9 giờ sáng khi đến trưa 6 giờ. Đây là ngươi công tác thời gian. Hơn nữa ngươi có ngày nghỉ. Thứ bảy cùng chủ nhật. Bởi vì mấy ngày qua chúng ta sẽ có người tới chiếu cố nàng. Nếu như không thành vấn đề, Melissa, mang nàng đi ký hợp đồng. Trần Phàm hướng về phía Melissa phất phất tay. Sau đó mình liền đi lên lầu. Maria bây giờ ở trên lầu phụng bồi Trần Phàm ở ban công ở trên đếm xa xa trên biển khơi mặt thuyền. Bướm bóng dáng, thật là một thú vị người. Elsa nhìn xem Trần Phàm lên lầu hình bóng. sau đó hướng về phía Melissa cười nói. Ta rất thích uống phụ huynh như vậy trao đổi. Bọn họ rất cơ trí, sáng suốt. Hơn nữa như vậy người đàn ông vậy đều là nhân sĩ thành công. Chân chính là người như vậy, phải không? Đúng vậy, nếu như ngươi muốn lên giường của hắn mà nói, hắn thì sẽ trở thành nhân sĩ thành công. Thành công đem ngươi làm lên giường. Melissa nhìn Elsa hướng về phía chân phàm hình bóng nhìn lúc này không nhịn được chỉ lắc đầu nói. Một câu, ta tốt nhất khuyến cáo ngươi, đừng đi đùa lửa. Ngươi không chơi nổi, chân không phải người bình thường. Hắn đối với đàn bà có chí mạng lực sát thương. Phải không? Elsa nói một câu, sau đó liền cười, hướng về phía Melissa nói. Mỗi một thành công người đàn ông đều sẽ có rất mạnh lực sát thương lớn. Đặc biệt là hắn còn trẻ như vậy cùng đẹp trai. Nhưng là, Block tiểu thư, ta có đúng mực. Sẽ không cùng ta chủ cố truyền xảy ra cái gì không tốt danh tiếng đi ra. Người tốt nhất như vậy, nơi này người phụ nữ đều không phải là dễ trêu. Melissa vừa nói dẫn Elsa vào thư phòng, ngồi trên ghế làm việc, lấy ra một phần văn kiện, cũng bao gồm ta ở bên trong. Elsa nhìn xem, điều kiện thật rất ưu đãi, không có kia cái giáo viên dạy kèm ở nhà có như vậy cao thu vào. Bao gồm những cái kia cao cấp phú ông trong nhà. Rất hiển nhiên, chân phàm nhà cùng người khác bất đồng. Cũng có thể thấy được hắn đối với cái này bé gái là nặng cỡ nào coi. Ngày mai gặp, Phúc Tư đặc biệt tiểu thư. Người chứng minh người ưu tú. Mà chúng ta cũng cần giống như ngươi người như vậy. Melissa cùng Elsa bắt tay. Sau đó đứng lên, đem nàng đưa đến cửa. Elsa Foster hướng về phía Sarah gật đầu một cái. Sau đó đi tới nhà để xe bên. Xe hơi của nàng ngừng ở nhà để xe bên cạnh trên đất trống. Nhưng là xe nàng là một chiếc đồ xài rồi kiểu xưa Ford. Nhìn như có chút mất mặt. Melissa cũng đi đến bên kia. Nhìn xe nàng. Nhíu mày. Ta. Người biết. Ta mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Còn không có đầy đủ tiền trả mua xe tiền. Cho nên, chấm ngoặc kép, Elsa hướng về phía Melissa có chút ngượng ngùng nhún vai. Giang tay ra có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngày mai, ta sẽ hướng tiên sinh chân là ngươi xin một chiếc công tác dùng xe. Phải là bảo đảm an toàn xe cộ, bao gồm nhi đồng ghế ngồi ở bên trong. Ta xem Volvo V40 rất tốt, cũng rất thích hợp ngươi ở chúng ta làm việc ở đây thân phận. Người biết. Mặc dù là giáo viên dạy kèm ở nhà, cũng coi là tiên sinh chân nhân viên một trong. Melissa lên tiếng, sau đó hướng về phía nàng gật đầu một cái. Được rồi, ngày hôm nay đến nơi này. Tạm biệt, hai người lần nữa hỗ đạo tạm biệt sau đó. Elsa lúc này mới chui vào trong xe, lái chiếc xe này liền đi về nhà. Bây giờ nàng ở chân phàm nơi này tìm được công tác. Lương tháng là 20.000 đô la. Nàng phải vì cái này cao tân thủy công tác tìm một cái hơn nữa tới gần nơi này chỗ ở. Nhưng là, không nghi ngờ chút nào. Villa Billy Buddha vùng lân cận nhà tiền mướn cũng quá mắc. Đem xe hơi dừng hẳn. Elsa trở lại mình thuê ở phòng nhỏ. Nơi này chưa đủ 70 thước vuông trong phòng. Ở hai người. Một cái khác là nàng bạn học cùng bạn tốt Tessa. Khoa ba kéo. Elsa dừng xe ở dưới lầu. Sau đó mình chỉ ở bên cạnh trong siêu thị mua rất nhiều quà vặt đi lên. Mở cửa, liền thấy trong phòng rối bời. Thu hẹp trong phòng khách, Tessa đang bận tìm một ít thứ. Trên sàn nhà khắp nơi đều ném thứ này. Nặng hơn ô là, nàng lại có thể chỉ mặc trước một cái quần cụt. Trên người, Âu, Thượng Đế, chúng ta nơi này gặp phải đánh cướp. Elsa vừa vào cửa liền kinh hô lên. Nàng lắc đầu, sau đó đem đồ buông xuống. Bắt đầu giúp Tessa ở trong phòng đem nàng vẫn khắp nơi đều là tờ giấy thu thập. Trở về, quá tốt, giúp ta tìm một chút ta trước ở trường học đạt được vô địch cái đó cúp cùng giấy chứng nhận. Trời, ta rõ ràng để ở chỗ này. Nhưng ta là nhưng tìm khắp cả nhà cũng không có tìm được. Nếu như còn không tìm được việc làm. Chúng ta tháng sau sẽ bị nơi này chủ nhà đuổi ra ngoài. Trời, ta có thể không muốn như vậy trở lại ta quê hương cái đó thành trấn nhỏ. Nơi đó lộ ra hỏng bét, hút ma túy, tội phạm cưỡng gian khắp nơi đều là, giống như là rác dưới vậy bị người khắp nơi ném loạn trước. Không cẩn thận thì sẽ gặp. Nhưng mà, tìm việc làm cùng ngươi hạng nhất có quan hệ thế nào? Đây chính là ngươi ở Trường Khánh phía trên thắng được dạ dày đại vương hạng nhất. Chẳng lẽ ngươi tìm được một phần có thể để cho ngươi không hạn chế ăn ăn uống uống công tác? Ensa kinh dị hướng về phía nàng nói. Không, không phải, là bởi vì đây là ta duy nhất cầm xuất thủ lý lịch. Thượng đế, ta cũng không biết ở trong đại học cũng làm một vài cái gì. Ta nguyên vốn lấy là mình đã đủ tốt. Không nghĩ tới bây giờ vẫn còn ở là một phần pizza tiệm công tác mà tìm một bản dạ dày đại vương vô. Địch chứng minh, thiên, ta sắp điên rồi. Tessa giơ hai tay lên, đặc biệt bất đắc dĩ trên không trung huy động một chút. Tessa, đợi một chút, Tessa, ta đã tìm được công tác. Ensa đi tới Tessa trước mặt, đem thu thập xong vậy điệp giấy để xuống. Sau đó đứng ở Tessa trước mặt, ta đã tìm được công tác. Chúng ta không cần dọn ra ngoài. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi tìm được bạn trai. Chuẩn bị kết hôn rồi. Ngươi, tìm được công tác. Tessa lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn Ensa, ngươi rốt cuộc vẫn là quyết định đi làm phục vụ viên công tác. Giúp cái đó chán ghét người Nhật Bản cửa hàng đương phục vụ viên. Vậy ngươi hẳn xuyên ngắn hơn một chút váy. Có lẽ cái đó người Nhật Bản sẽ cao hơn hưng. Cho ngươi vỗ mấy tờ vớ cùng quần lót tấm ảnh. Âu, cứt chó. Ngươi làm sao nhắc tới cái đó? Đáng chết, bị nói tên khốn kia được không? Ta thật đúng là muốn dùng ta vớ bỏ vào hắn pha trà A Anh trong bình trà. Ensa vỗ trán một cái. Ngươi biết tên khốn kia cả ngày đều ở làm gì? Hắn đang trộm xem phục vụ viên bắp đùi. Đây chính là tại sao hắn quán ăn bên trong phục vụ viên chế phục váy như vậy ngắn nguyên nhân. Ai, trà. Nói không chừng hắn sẽ đem ngươi vớ bỏ vào trong bình trà nấu một bình trà. Sau đó làm món ăn ngon tới thưởng thức. Tessa nói một câu. Sau đó cũng nhún vai một cái. Âu, đáng chết, thật là ác tâm. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tìm được công tác. Là công việc gì? So với kia cái người Nhật Bản quán ăn bên trong phục vụ viên mạnh một ít sao? Cứt chó, nói khỏi phải nói cái đó chán ghét biến thái. Ensa cười lên, người nhất định biết Hollywood quyền thế mạnh ngôi sao lớn chứ. Dĩ nhiên, ta biết rất nhiều. Tessa mắt nhìn chằm chằm nàng. Đừng nói cho ta, người công tác chính là cho Hollywood ngôi sao lớn làm bí mật tình nhân. Ta rất muốn, nhưng là, lần này không giống nhau. Ensa đắc ý cười cười, cố tự chấn định nói. Như vậy. Người nhất định cũng biết HCD cùng rượu vang người sáng lập cùng Villa Billy Buddha nổi danh nhất. Trung y phòng khám bệnh tất cả người chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP TRUYENCV.com/SUONG-NORITSON-TASTAU-NGAITSON-TASAI-NGAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAITSON-TASAN-GAIT